Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Chương 129 cực phẩm con mực vương ở hôm nay rốt cuộc trở thành sự thật. Ẩm ướt trong phòng tắm, sương mù tràn ngập, lộ ra màu lam ánh huỳnh quang, quy đạn xúc tua chứa đầy nửa cái bồn tắm. Phân lượng cũng đủ Vưu Ngọc cả đêm doanh số bán hàng. Hiện tại nguyên nhân chính là vì chủ nhân lo âu tâm tình không ngừng chụp đánh quay cuồng. Đem thủy bát sái đến bồn tắm ở ngoài, Vưu Ngọc hướng tới hướng chính mình đi tới, Krui vươn tay. Muốn ngồi dậy, nhưng lại bởi vì còn không thể thuần thục sử dụng tân sinh, chân lại hoạt trở về bồn tắm bắn khởi. Bọt nước, không cần sợ hãi Tiểu Ngọc. Đây là bình thường tình huống, Krui chân trần dẫm tiến phòng tắm nháy mắt. Nửa người dưới cũng biến trở về xúc tua. Thô tráng rất nhiều màu nguyệt bạch xúc tua lập tức quấn quanh thượng những cái đó liền giác hút. Đều không đủ hữu lực tân sinh nhi. Dùng ôn nhu lực đạo trấn an lên, hắn cởi ra trên người quần áo đặt ở bên cạnh. Đem Vưu Ngọc từ bồn tắm bế lên một ít phương tiện chính mình cũng ngồi vào đi, ôm trấn an Vưu Ngọc. Bất an, hắn lung tung chụp động xúc tua dần dần an tĩnh lại. Ở Krui phụ trợ hạ bắt đầu ở trong nước chậm rãi giãn ra đong đưa, thả lỏng. Thử đi cảm thụ nó. Krui cùng Vưu Ngọc 10 ngón đan chéo. Chúng nó chính là chân của ngươi. Ngươi như thế nào khống chế chính mình chân liền như thế nào khống chế hắn. Vưu Ngọc thử giống Krui nói như vậy đi hoạt động chính mình xúc tua. Nhưng chúng nó thật sự là quá nhiều. Cuối cùng ở Vưu Ngọc một đốn thao tác hạ trực tiếp đánh thành kết, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, hỏng rồi, bọn họ nói chính là thật sự. Ta đầu óc xác có vấn đề, sao có thể đâu. Ngươi chỉ là không thuần thục mà thôi, xúc tua thắt cởi bỏ thì tốt rồi. Krui nghe thấy nhân loại thất bại tiếng lòng, cúi đầu sườn hôn hắn cổ an ủi nói. Không nên gấp gáp, từ từ tới. Màu nguyệt bạch xúc tua đồng dạng trấn an thắt tiểu gia hỏa. Nhưng liền ở chúng nó chuẩn bị mở ra phía trước, Vưu Ngọc lại gọi lại Krui, sau đó giơ lên chính mình di động nói. Ta chụp ảnh một chương ngươi lại hủy đi, Krui. Krui, hào, hình ảnh dừng hình ảnh. Bồn tắm xúc tua đan chéo ở bên nhau. Trung tâm là Vưu Ngọc thắt đồ tế nhuyễn xúc tua. Mà Krui ở bên cạnh còn không quên dùng xúc tua so cái tâm, ở bồn tắm nước ấm hoàn toàn biến lãnh. Trước Vưu Ngọc rốt cuộc học xong như thế nào dùng xúc tua đem chính mình đứng lên. Sau đó ở trong phòng tắm thật cẩn thận bán ra bước đầu tiên, Krui nhìn hắn đem 8 căn xúc tua. Phân thành tả hữu 2 bộ phận, 4 chân liên động cất bước về phía trước đi bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là thành thật dơ di động đối với Vưu Ngọc trái lương tâm nói. Đi thực hào, bảo bảo, đây mới là chân chính đáy biển quái vật, nhưng là tính. Năng động lên liền không tồi, chính mình không nên yêu cầu quá cao, rất biết tự mình thôi miên Krui. Lập tức tiếp nhận rồi Vưu Ngọc này kỳ lạ đi đường tư thế. Hơn nữa nghiêm túc khen ngợi đối phương tiểu não phát đạt. Ngày đầu tiên liền học được đi đường, Vưu Ngọc hắc hắc cười 2 tiếng còn không có tới kịp đối màn. Ảnh so cái ra, lại đột nhiên cảm giác 2 chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở lạnh lẽo phòng tắm trên mặt đất, rời đi thủy xúc tua lại biến trở về nhân loại 2. Chân, Krui lập tức từ bồn tắm ra tới, rũ ra khăn lông đem Vưu Ngọc bế lên tới nói. Rời đi thủy sau ngươi còn không thể duy trì cái này hình thái lâu lắm. Muốn lại phao một hồi sao? Không phao, Vưu Ngọc trà sát phát nhăn ngón tay nói. Lại phao muốn phao đã phát, Krui nghe vậy trực tiếp đem người ôm trở về phòng ngủ. Hơn nữa quyết định ngày mai mang Vưu Ngọc đi bờ biển phơi nắng. Như vậy không những có thể bổ canxi đối cốt cách sinh trưởng có chỗ lợi. Hải dương bãi tắm cũng so trong nhà bồn tắm muốn đại. Càng phương tiện Vưu Ngọc bơi lội rèn luyện tân sinh xúc tua, lau khô thủy Vưu Ngọc nằm ở trên. Dương nhìn chính mình chân lẩm bẩm nói, cảm giác vẫn là hảo kỳ quái là bình thường. Rốt cuộc ngươi làm hơn 20 năm nhân loại, vừa mới biến thành thần bí sinh vật. Cruy ở mép giường ngồi xuống, dùng máy sấy bắt đầu thổi Vưu Ngọc ướt rầm rề tóc. Vưu Ngọc lên tiếng, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là trưởng thành phiền não, nhưng là như vậy chính mình nướng BBQ. Hiệu suất cũng tăng lên, mặc sức tưởng tượng một chút chính mình tám chân đồng thời nướng BBQ bộ dáng. Vưu Ngọc lại mỹ, nghe nhân loại tiếng lòng Cruy nhịn không được mỉm cười. Nhắc nhở Vưu Ngọc không chỉ là chân đã xảy ra biến hóa. Người tóc cũng là, trường đến bả vai tóc đen từ mũi nhọn bắt đầu phai màu. Ở quang hạ cũng không rõ ràng, nhưng là tắt đèn là có thể thấy nó kia mỏng manh màu lam ánh huỳnh quang. Mà tới gần da đầu kia một bộ phận càng là đã biến thành màu lam, thân thể ở cải tạo trong quá trình. Rất có chính mình tiểu xảo tư. Cruy chụp bức ảnh sau đưa điện thoại di động đưa cho Vưu Ngọc. Cùng không chung giống nhau màu lam. Rất đẹp, hảo kỳ quái. Vưu Ngọc bẹp bẹp miệng. Nó có thể cùng ta làn da giống nhau biến sắc sao? Cruy nhận chân tư khảo sau cảm thấy hẳn là có thể. Hắn có chút xin lỗi nói. Ta cũng là lần đầu tiên đem nhân loại biến thành đồng loại. Rất nhiều chi tiết đều yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau phát hiện, ta lại không trách ngươi. Thôi, hảo tóc Vưu Ngọc ngáp một cái lùi về trong chăn. Mệt nhọc, buồn ngủ, Cruy lập tức kéo lên bức màn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng chờ hắn tắt đi đèn trở lại trên giường liền thấy Vưu Ngọc nhìn chằm chằm chính mình một bộ. Muốn nói lại thôi bộ dáng, làm sao vậy? Cruy nằm xuống hỏi. Vưu Ngọc rốt cuộc hậu chi hậu giác hỏi. Ta cũng biến thành bạch tuộc sao? Cruy dừng một chút nói. Không phải, ngươi là con mực. Vì cái gì ăn bạch tuộc thịt sẽ biến thành con mực? Này không khoa học. Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình chỉ là bổn nhưng không phải ngốc. Không cần mưu toan như vậy lừa gạt chính mình. Cruy tắc hỏi lại. Vậy ngươi cảm thấy bạch tuộc biến thành người liền khoa học sao? Vưu Ngọc, tự hỏi 2 giây sau Vưu Ngọc từ bỏ tự hỏi quyết định tin tưởng Cruy. Hơn nữa phát ra một tiếng cảm khái. Về sau không còn có người dám nói cực phẩm con mực vương là giả dối tuyên truyền. Đến lúc đó chính mình trực tiếp nửa người dưới biến cá. Ai còn dám nói này không phải cực phẩm. Bất quá như vậy có phải hay không liền không cần nhập hàng. Trực tiếp cắt chính mình xúc tua là được. Nghĩ đều đừng nghĩ, đối với Vưu Ngọc nguy hiểm ý tưởng Cruy lập tức phát ra cảnh cáo. Hơn nữa bắt đầu bịa đặt thiện ý nói dối. Người xúc tua có độc, bọn họ ăn sẽ chết. Chúng ta phải chú ý thực phẩm an toàn, hảo đi. Vưu Ngọc chỉ có thể từ bỏ. Đúng rồi, ta xúc tua cũng sẽ cùng ngươi giống nhau mọc ra đôi mắt tới sao? Cruy không đáp hỏi lại. Là ở sợ hãi sao? Vưu Ngọc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy đôi mắt quá nhiều nhìn đến hình ảnh cũng biến nhiều. Ta đại não sẽ xử lý không hết. Yên tâm. Hẳn là sẽ không. Cruy tỏ vẻ Vưu Ngọc đã từng là nhân loại. Cải tạo biến hóa trình độ hữu hạn. Thân thể của ngươi sẽ điều phối hảo hết thảy. Không cần lo lắng. Hắn vươn xúc tua nhẹ nhàng che lại Vưu Ngọc đôi mắt. Ngủ đi. Tỉnh ngủ chúng ta đi bờ biển, trước mắt một mảnh hắc ám Vưu Ngọc thực mau đi vào giấc ngủ. Cảm nhận được thủ hạ vỗ nhẹ thân thể hoàn toàn thả lỏng sau Cruy cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ. Ngơi, nhưng bất quá 2 phút cảm giác được chân bộ chợt lạnh hắn đột nhiên mở mắt, chăn bị tiểu tâm kéo ra. Cruy không cần híp mắt liền thấy gió kia quấn quanh ở chính mình trên đùi non nớt xúc tua. Ỉ lại lưu luyến, làm hắn căn bản luyến tiếc đánh thức Vưu Ngọc, dùng di động lặng lẽ chụp bức ảnh lưu làm kỷ niệm sau. Cruy cũng lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu nhân loại giấc ngủ, chờ đến ngày hôm sau hắn bị bên người. Lăn qua lộn lại thanh âm đánh thức khi Vưu Ngọc 2 chân đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Hơn nữa đã có thể chính mình xuống đất hành tàu. không cần lại ngồi xe lăn, dưới lầu khai ra tân bữa sáng cửa hàng. Thật nhiều người ở xếp hàng. Vưu Ngọc nheo Krui xúc tua quấy giày nói, chúng ta đi xuống ăn đi. Krui không có bất luận cái gì ý kiến. Hai người thực mau liền rửa mặt đổi hảo quần áo xuống lầu ăn bữa sáng. Không phải người về sau Vưu Ngọc sức ăn cũng dần dần thái quá. Một hơi ăn xong ba chén sinh năng thịt bò phấn mới miễn cưỡng lấp đầy bụng. Hắn xoa khóe miệng hồng. Du nói, ngày mai còn muốn ăn, vậy ăn. Krui nắm hắn tay tùy tiện mở ra một phiến môn trực tiếp đi vào. Bờ biển nói, giữa trưa chúng ta ăn lẩu được không? Vưu Ngọc không có ý kiến, chỉ là cảm giác bị gió biển một thổi. Chính mình chân có chút phát ngứa, đi thôi. Chúng ta đi trước bơi lội. Krui nói, cởi quần áo thu vào bóng ma. Màu trắng bọt sóng vẩy ra khởi gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Mà cả người đều chìm vào trong nước. Vưu Ngọc ở Krui chỉ đạo hạ đem hai chân biến thành súp tua. Màu sắc rực rỡ cá cảnh nhiệt đới bị này hai cái kỳ quái ra hỏa dọa đi. Vưu Ngọc lôi kéo Krui tay ở trong biển bơi sau khi dừng lại. Dùng ngón tay cuốn lên chính mình tóc nói, biến thành màu lam, rời đi nước biển thì tốt rồi. Krui nói, hai người ở san hô chi gian xuyên qua, Vưu Ngọc thấy nhím biển liền nhặt đi. Krui theo ở phía sau nhắc nhở hắn đừng nhặt quá nhiều. Đợi lát nữa còn muốn đi hẹn trước tốt hải sản quán ăn khuya ăn cơm. Vưu Ngọc gật gật đầu sau đó lấy ra di động bắt đầu tự chụp ghi hình. Vẫn luôn chơi đến bụng kêu to mới từ trong nước biển hiện lên tới. Ướt rầm rề tóc bị bắt được sau đầu. Nguyên bản tươi sáng nhan sắc dưới ánh nắng dưới tác dụng chậm rãi biến hắc. Vưu Ngọc nhịn không được đối Krui nói, ta cảm giác ta giống cái tử ngoại tuyến máy đo lường, cái này cách nói cũng không có vấn đề. Krui nắm hắn tay đi vào bên bờ, chờ Vưu Ngọc xúc tua biến trở về hai chân, hai người mới đổi hảo quần áo đi vào nhà ăn. Ở ngửi được đồ ăn mùi hương sau, Vưu Ngọc đói khát cảm trở nên phá lệ mãnh liệt. Ăn chính mình sức ăn nguyên bản 3-4 lần đồ ăn mới có sở giảm bớt. Nhìn trước mặt không bàn hắn nhịn không được nói, ta lần sau muốn đi đại dạ dày vương khiêu chiến. Như vậy ăn đến nhiều còn có thể kiếm tiền. Hảo, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Krui nói cuối cùng một mâm đồ ăn bưng lên. Vưu Ngọc thấy là bạo sao hải linh nấm sau sửng sốt theo bản năng nhìn về phía đối diện hỏi. Đây là ngươi sao? Krui gật đầu, ngươi hẳn là bổ sung một chút đặc thù năng lượng, hảo đi. Vưu Ngọc vươn chiếc đũa nếm hai cái, sau nhịn không được nói. Như thế nào cảm giác lần này phá lệ ăn ngon? Krui mỉm cười nhìn Vưu Ngọc ăn cơm thân thể của mình. Đem hắn khích lệ cùng vừa lòng đều coi làm vinh quang. Hơn nữa còn lấy ra di động chụp ảnh chụp khó được tuyên bố một cái bằng hữu vòng cùng bảo bảo ăn cơm. Nhưng bằng hữu vòng tuyên bố nháy mắt Khâu tiểu thư điện thoại liền đánh tiến vào. Hắn nhìn thở dài vẫn là lập tức truyền được hỏi có chuyện gì. Không trung đột nhiên khai mấy cái. Động, ngươi có cái gì manh mối sao? Khâu tiểu thư đứng ở đơn vị hậu viện ngửa đầu xem bầu trời. Hơn nữa còn có xúc tua rơi xuống. Krui nhìn thời gian lập tức nói. Không cần lo lắng. Đây là các người vũ trụ chuyển phát nhanh tới rồi. Làm lời nói. Vưu Ngọc, cực phẩm con mực vương quầy hàng không bao giờ sẽ trái với quảng cáo Pháp. Krui, trời ạ. Vưu Ngọc xúc tua đi đường như thế nào vẫn là cùng tay cùng chân. Ra quán, ngày mai chúng ta chính văn hẳn là liền kết thúc lạp. Cảm ơn các vị khách nhân một đường duy trì. Đại khái là thứ 6 tuần sau hoặc là thứ 7 bắt đầu đổi mới phiên ngoại ha. Z, cảm ơn tịch tử tương. Serena Miêu Bạc Hà, Ni Đại Vương Vương Mẫu Nương Nương. Nam Nam là biển sâu cá. Cái này cuốn trứng, cuốn pi pi, đuôi phát hỏa ai cho ta tiền. Giờ quả cam, tỉnh lại vô vị, đê đê đam pling, a duệ bê yêu, A Tuyết Lê Quả Quả Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.